Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 53, chương 52 hung ác nhất kẻ đối địch. Đen nhánh, đây là Rama thấy Saber về sau sinh ra ấn tượng đầu tiên. Làn da là trắng, mà lại là loại kia cực kỳ không khỏe mạnh tái nhợt. Mặc trên người nhìn tương đương trầm trọng áo giáp. Cái kia bộ khôi giáp mới là cùng làn da hoàn toàn tương phản đen nhánh. Bao trùm ở đối phương gần chín thành thân thể, lập lòe khiếp người sáng bóng, mà đối phương thân cao thì không phải vậy rất cao, thậm chí có thể được xưng là thấp bé, thậm chí là tinh tế gầy yếu. Thế nhưng là, tại cái kia cực kỳ tinh tế thân thể gầy yếu bên trên, phát ra lại là đủ để khiến người thấy sợ hãi đáng sợ ma lực. Hung ác ma lực tựa như là thôn phệ lòng người đen nhánh thủy triều, tràn ngập tại toàn bộ lớn trong lỗ hổng. Này hung ác vô cùng ma lực, hiện tại liền nguồn gốc từ ở trước mắt này kỵ Seven Saber. Trước đó, Rama đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, làm xong đối mặt địch nhân đáng sợ nhất chuẩn bị tâm lý. Đối phương là cái kia bị chính mình coi là tuyệt đối không thể địch lại Berserker đều không chiến thắng được tồn tại, mà lại, Saber cái này trước giai, vốn chính là ngoại trừ phải có cùng kiếm chi kỵ sĩ, tương xứng truyền thuyết bên ngoài. Còn muốn cầu ma lực bên ngoài năng lực giá trị đều làm đẳng cấp cao nhất anh linh mới có thể lấy được, cho nên thường thường đều bị coi là Seven bên trong vương bài. Tại The Holy Grail War bên trong tức thì bị cho rằng là nhất có quán quân khuynh hướng trước giai. Không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Trên thực tế, tại cho đê trong ghi chép, Phu Kỳ thành phố tại năm 2004 The Holy Grail War người thắng chính là Saber trước giai Seven. Bởi vậy thấy rõ nó cường hãn. Thế nhưng, thật đang đối mặt tên địch nhân này, Rama mới phát hiện tâm lý của mình chuẩn bị làm được còn thiếu thốn. Đối phương tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ. Mà càng làm cho Rama cảm thấy kinh ngạc là lại có thể là nữ. Đúng thế, liền Berserker đều không thể chiến thắng Saber. Cái kia khi biết hắn tên thật về sau không người không kinh sợ đến mức đáng sợ cường địch, lại có thể là một tên dáng người mảnh khảnh thiếu nữ. Cái kia, vị kia lại có thể là nữ hài tử. Truyền thuyết không có chút nào đáng tin a. Liền Masu cùng Oga Mari đều phát ra tiếng kêu. Trong lòng dao động có thể nghĩ. Ngược lại là cùng đánh qua đối mặt Caster một bộ đương nhiên bộ dáng. Làm cho lòng người bên trong không khỏi tuôn ra hận ý. Dưới tình huống như vậy, Saber đứng ở một cái như vách núi vụt lên từ mặt đất nham thạch trên đài cao. Ở trên cao nhìn xuống bế nghễ lấy đám người. Cái này là khiến người rút lui, liền tiền tuyến đều thủ không được cường địch sao? Saber cái kia nhẹ nhàng lại thanh lãnh thanh âm một lần nữa vang lên. Chỉ là, câu nói này không là hướng về phía Rama đoàn người nói, mà là hướng về phía sau người xuất hiện một tên Seven nói. Đó là không thể khinh thường một đám cường địch. Archer đứng tại Saber sau lưng, phảng phất tự nguyện thấp người một bậc, trầm giọng nói ra, liền xem như ngươi, nếu như không cố gắng chú ý thoại, vậy cũng có khả năng bị đánh ngã. Thật sao? Saber cũng không có lộ ra tức giận vẻ mặt, ngược lại như là ước định giá trị. Tầm mắt đứng tại Rama đoàn người trên thân, thấy Caster lúc, Saber cũng không có biểu hiện ra cái gì dị trạng, vẻ mặt tương đương lạnh lùng. Thấy Gamari lúc, Saber càng là liền tầm mắt đều không có dừng lại, như căn bản không có đem để ở trong mắt. Tùy ý quét qua, thấy Masu lúc, Saber cũng là tại hắn cầm trên tấm chắn dừng lại một chút dưới. Trong mắt loáng thoáng lóe lên một tia nghi hoặc cùng trầm ngâm. Mà thấy Rama lúc, Saber con mắt liền híp lại. Thì ra là thế, Saber nói lời kinh người mở miệng. Người chính là cho đê cuối cùng Master sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều tận biến sắc. Nàng biết cho đê tồn tại. Masu giật mình không thôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Oga Mari càng là khiếp sợ dị thường. Đối phương hiển nhiên đối Rama đoàn người tình huống biết quá tường tận dáng vẻ. Chỉ cần điểm này cũng đủ để làm người thấy giật mình. Dù sao, Rama đoàn người cũng không phải thời đại này người. Thế mà bị đối phương biết quá tường tận, nói là không có vấn đề. Cái kia đều không có mấy người tin tưởng. Ngược lại là Rama đã sớm dự liệu được điểm này. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là Archer tại lúc rút lui đã nói, ghé thăm người một chút đến cùng có hay không cứu vớt thời đại này. Người này lý năng lực đi. Nói qua một câu như vậy thoại Archer hiển nhiên cũng là biết Rama đoàn người thân phận chân thật, bằng không thì sẽ không nói ra, cứu vớt nhân lý, cái này duy chỉ có tại cho đê bên trong mới có. Thể tồn tại chủ đề, nếu như là thật không có đoán sai, Archer hẳn là theo Saber nơi đó biết được một số việc. Đến mức Saber thì là theo cho hắn. Holy Grail, phía sau màn hắc thủ tay bên trong biết được những chuyện này. Rama đem này chút toàn bộ dằn xuống đáy lòng. Đón Saber tầm mắt, lộ ra có chút cậy mạnh nụ cười. Nói thật, khi biết tên thật của ngươi về sau, ta còn thật không nghĩ tới. Ngươi thế mà lại tiếp nhận phía sau màn hắc thủ cho. Holy Grail, ở thời đại này làm ác đây. Tại đè xuống trong lòng đối Saber cái kia đáng sợ ma lực sợ hãi về sau. Ra đầu tiên chọn lựa liền là đối thoại. Đối thoại là bộ lấy tình báo có lợi nhất phương thức. Rama một mực cũng cho là như vậy. Mà lại, thông qua đối thoại, còn có thể hình thành như là chấn nhiếp, giảm bớt, mê hoặc thậm chí lừa gạt các loại hiệu quả. Tại đối mặt gần như không thể chiến thắng cường địch lúc. Chỉ cần không phải muốn chạy trốn, đối thoại liền là tìm kiếm cơ hội thắng đường ra duy nhất. Cho nên, duy chỉ có lúc này, Rama là vui lòng kéo dài thời gian, ít nhất tranh thủ đến nhường Masu cùng Oga Mari chuyển đổi tâm tính. Nghiêm túc đối phó cục diện thời gian cũng được, mà Rama quyết định này tựa hồ có chút thành công. Đối với Rama đặt câu hỏi, Saber mặt không thay đổi làm ra hồi phục. Đối với thiện ác phán định, ban đầu liền không thể quyết định bởi tại một phương diện. Saber lạnh lùng nói ra, mục đích của ta gần như chỉ ở tại duy trì ở thời đại này. Cho nên mới sẽ tại biết hết thảy đều không thể sắn về sau này tiếp nhận. Holy Grail, biếu tặng, mà cuối cùng là thiện là ác. Cứ giao cho thế giới cùng lịch sử tới quyết định là đủ. Câu nói này ngữ bên trong, ẩn giấu tình báo thật sự là nhiều lắm, duy trì ở thời đại. Masu hơi run run, hết thảy đều không thể vãn hồi. Oga Mari càng là sững sờ một chút. Người cái tên này đến tột cùng đều đang nói cái gì? Caster cũng bén nhạy đã nhận ra không thích hợp. Liền Rama đều bởi vì câu nói này trong lòng tuôn ra rất nhiều ý nghĩ. Tại những ý nghĩ này tiến hành ma sát, giao hội, tổng kết về sau, Rama thời gian dần trôi qua thu được một sự thật. Mà này tựa hồ bị Saber cho đã nhận ra, rơi vào Rama trên người tầm mắt tại chỗ trở nên sắc bén. Khiến cho đến Rama trong lòng bỗng nhiên một màn hình, xem ra người thật sự hết sức thông minh a. Cho đề Master, Saber mặt không thay đổi nói ra, nhưng rốt nát có đôi khi cũng là một loại xa xỉ. Biết được quá nhiều, ngược lại mới là bất hạnh. Nói xong nếu như vậy, Saber chậm rãi hướng về bên này đi tới. Ông, này trong nháy mắt, không khí bắt đầu phát ra vù vù. Đó là ma lực lao nhanh đưa tới hiện tượng. Đen nhánh ma lực cứ như vậy hội tụ tại Saber trong tay. Sau cùng hóa thành một thanh kiếm. Một thanh toàn thân hiện ra đen nhánh màu sắc. Trên thân kiếm hiện đầy màu đỏ hoa văn. Tản mát ra kinh khủng không khí ma kiếm. Không. Đây không phải là ma kiếm, mà là cải biến hình dáng thánh kiếm. Không ai không biết, không người không hay, liền Berserker đều tại hắn phía dưới ánh sáng nuốt hận. Cho dù là Caster cũng vì đó toàn thân cứng ngắc, như lâm đại địch đề phòng thánh kiếm. Cho đề Master à, người nghĩ cứu vớt nhân lý sao? Saber giơ lên trong tay đen nhánh thánh kiếm, chỉ hướng Rama, vậy liền nhường kiếm trong tay của ta tới xác định một thoáng. Người đến tột cùng có hay không loại tư chất này đi. Thế là, hung bạo ma lực hóa thành thực chất, tắm gội tại cái kia ma lực gió bão bên trong. Rama hiểu rõ, lần này, không liều mạng là không được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.